Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với khung giờ truyện dài kỳ của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết mới nhất của bộ truyện này nha. Xin mời. Tuy mình vẫn có bốc đồng, thử khẩn cầu tới kẻ khờ, hy vọng có thể mượn cái này để thoát khỏi ám chỉ tâm lý mà Ochoki thần phụ trồng vào. Nhưng mình cũng rất rõ ràng, tụng niệm tôn danh kẻ lai lịch không rõ tương đương với nguy hiểm. Cũng không phải là toàn bộ tồn tại bí ẩn đều sẽ cho mồi trước, chậm rãi dẫn được. Ở loại chuyện này, bọn họ thường thường giống cá mập trong hải dương, nghe thấy mùi máu tươi sẽ điên cuồng tranh cướp. Kết quả hiện tại, ngài Nibes, không, thủy tổ đến cùng là muốn làm cái gì đây? Em Linh Quai hơi cảm giác có chút vớ vẩn, mở miệng nói. Cái này sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy à? Trong quan tài làm từ sét đen, giọng nói già nua của Nibes Aldra đáp lại. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường là như vậy. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ tồn tại bí ẩn đều tràn ngập ác ý đâu. Ở trong bọn họ cũng có loại hình tuân thủ quy tắc, yêu thích giao dịch, ví dụ như bảy đạo tịnh quang linh giới vậy. Nếu thủy tổ cho gợi ý như vậy, vậy nói lên kẻ khờ khả năng mang đến nguy hiểm có thể sẽ không quá nghiêm trọng, thậm chí là không có. Mà trong quá trình này, tôi Thủy Chung sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu. Cậu muốn thoát khỏi ám chỉ tâm lý sao? Cậu đã trở thành tín đồ đại địa mẫu thần, dùng bỏ ánh trăng sao? Không, tôi không có. Em Linh dồn dập phủ nhận. Cậu ta im lặng một lát rồi cắn chặt răng nói. Tôi hy vọng có thể có thời gian vài ngày để suy xét. Tốt, không thành vấn đề. Tôi tin tưởng cậu sẽ làm ra lựa chọn phù hợp với thân phận cao quý của huyết tộc. Nibet trong quan tài giọng nói chuyển nhẹ nhàng, mỉm cười trấn an. Sau khi đưa em Linh Quai trở lại lầu 2, Kasimi Aldra một lần nữa tiến vào trong đại sảnh, âm trầm tăm tối trong lòng đất, tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc hỏi. Tổ phụ, trong gợi ý mà thủy tổ cho, sao lại sẽ có em Linh Quai ạ? Cậu ta chỉ là một huyết tộc nhỏ yếu, vừa trưởng thành không bao lâu. Thanh âm của Nibet xuyên thấu quan tài sắt đen, trầm trọng truyền ra, có vài phần vọng âm. Không, trong gợi ý của thủy tổ cho, chưa từng có em lên quai. Người chỉ thể hiện cảnh tượng tận thế buông xuống thôi, thể hiện ăn mòn đến từ trăng đỏ, cùng đề cập tới tôn danh đối ứng của vị kẻ khờ kia. Ở trong quá trình này thì không có huyết tộc nào xuất hiện cả. Cái gọi là người mấu chốt chỉ là nội dung mà ta nghĩ ra để thuyết phục em Linh Quai thôi. Bất quá, có thể mạo hiểm vì tương lai của huyết tộc, bản thân cũng xưng được với mấu chốt rồi. Kasimi đầu tiên là giật mình, chợt có nghi vấn mới. Ngài vì sao lại chọn em Linh Quai? Cậu ta có chỗ nào đặc biệt? Nibes Aldra bỗng nhiên cười một tiếng rồi nói. Hắn không phải vẫn muốn khẩn cầu với kẻ khờ sao? Không phải thấy chúng ta không đủ coi trọng đối với cả vấn đề của hắn, không muốn là địch cùng với cả giám mục Ochoki, muốn đi tìm trợ giúp người khác sao? Ta lần này là thỏa mãn tâm nguyện của hắn thôi. Kasimi ngẩn ra ở nơi đó, hồi lâu nói không ra lời. Em Linh Quai thì đứng ở lan can lầu 2, nhìn xuống nhóm đồng tộc không biết mệt mỏi, tâm tình thấp thỏm, uống một ngụm rượu ngon. Ít nhất cho tới hôm nay, không nghe nói qua đã có ai bởi vì cầu nguyện kẻ khờ mà gặp phải chuyện gì bi thảm. Có lẽ giống như ngày Nibet nói, kẻ khờ cũng giống như bảy đạo tịnh quang linh giới, là tồn tại bí ẩn, giữ chừng mực, nhiệt tâm. Đợi một chút, bảy đạo tịnh quang linh giới là cái gì vậy? Sao mình chưa tới giờ nghe qua nhỉ? Tựa như là trận doanh thiện lương vậy. Không biết là có thể giúp mình hay không? Tóm lại, kẻ khờ không nhất định là nguy hiểm. Lại có ngài Nibes thủ hộ cho mình nữa. Có lẽ mình thật có thể thừa cơ hội này thoát khỏi ám chỉ tâm lý. Em Linh có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong tự trấn an mình. Buổi sáng thứ hai, khu Jogut, số 15 phố Min. Cô lên ngồi xổm trước bồn cầu, cầm bàn chải, tập trung tẩy rửa dơ bẩn ở bên trong. Dựa theo kế hoạch dự định thì sau thứ bảy cùng chủ nhật hoàn thành toàn bộ thăm viếng, anh quyết định nghỉ ngơi, hồi phục một ngày. Chờ ngày mai lại đi báo cáo kết quả cuối cùng với cả vương tử Isaac, mang nhiệm vụ bàn giao ra. Nhưng mà trong thời gian vốn nên thả lỏng, anh phát hiện là phòng ốc đã hỗn độn dơ bẩn đến có chút quá vật. Nhìn thấy tình huống như vậy thì Clint mới nhớ tới một chuyện. Vệ sinh nhà mình là thông qua nữ hầu lâm thời thuê từ chủ nhà cách vách đến hoàn thành mỗi tuần 2 lần. Mà theo một nhà summer đến vịnh Deep Sea thành phố Seville nghỉ phép rồi. Nhóm nữ hầu thì một là đi theo hầu hạ, một nhận được thưởng cuối năm, quay trở về nhà rồi. Số 15 phố Min mà anh đang ở đã một đoạn thời gian rất dài không có người dọn dẹp. Cậu lên nguyên vốn định nhịn 2 ngày, dù sao thì mình cũng sắp rời khỏi Bách Lân. Nhưng mà lúc này rảnh rỗi, anh lại không dám tranh thủ đi câu lạc bộ Club giải trí, sợ chọc giận vương tử Isaac, chỉ có thể ở trong nhà. Vì thế nhìn thế nào thì cũng không vừa mắt, nên thay quần áo cũ, bắt đầu làm tổng vệ sinh trước năm mới. Lau bồn cầu, rửa bồn tắm, lau cửa sổ, lau nhà, chùi dụng cụ, giặt quần áo. Cậu lên từ 8 giờ bận rộn đến 11 giờ mới miễn cưỡng hoàn thành dọn dẹp trong dự định. Đương nhiên, anh cũng chỉ là vừa phải, không quá cẩn thận. Đôi khi, thuê nhà quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt. Clint rửa tay rồi dùng khăn mặt lau mặt. Đi ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng khách cùng với cả nhà ăn đã sạch sẽ. Nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu ở trên cửa sổ thủy tinh trong suốt, hiện ra những vệt sáng màu vàng. Anh không có hiểu một chút cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy tâm tình của mình bởi vì mà trở nên vui vẻ. Giữa trưa, tự thưởng bản thân, đi ra ngoài tìm nhà hàng tốt chút, có lên quay về lầu 2 đổi mới quần áo. Ngay tại thời điểm anh lật xem báo chí, chờ đợi thời gian bữa trưa tiến đến, chuông cửa đột nhiên đinh đinh đang đang rung động. Đã xong năm mới rồi, còn có người đến ủy thác nhiệm vụ sao? Cậu lên vừa đứng dậy đi ra cửa, vừa hạ quyết tâm cự tuyệt đối phương. Tuy tiền mặt trên người của anh thì chỉ còn lại có 34 bảng thôi, nhưng vì thoát khỏi vương thất đấu đá, nhanh chóng đi phía nam để nghỉ phép, không thể lại tiếp nhiệm vụ được. Ra ngoài dự kiến của anh thì người đến cũng không phải ai xa lạ, mà là lão quản gia của vương tử Isaac. Lão quản gia mặc bộ vest đuôi dài, được cắt khéo léo, không kiểu cũng không nịnh, cúi chào nói: Thám tử Moretti, vương tử điện hạ ở trên xe ngựa đầu phố chờ anh, hy vọng hiểu biết tiến độ điều tra. Nóng vội như vậy sao? Cũng tốt, đỡ phải ngày mai lại chạy sang trang viên Red Road. Cậu lên trong đầu nhanh chóng xây dựng lại lý do thoái thác tối hôm qua đã nghĩ, trầm ổn đáp lại: Tốt. Anh đang muốn lấy xuống cái mũ ở trên giá, bụng thì đột nhiên đau đớn, là loại đau đớn muốn đi nhà vệ sinh. Nhịn nhịn, sau khi phát hiện được nhịn không được thì anh đành có lỗi, nói với cả lão quản gia: Xin lỗi cực kỳ xấu hổ, tôi phải đi nhà vệ sinh trước đã, bụng không thoải mái rồi. Lão quản gia thì không có vẻ gì là dị thường, đây là tự do của anh mà. Sau khi thoải mái giải quyết những thứ tồn lưu trong bụng, Colin rửa tay rồi lại trở lại cửa nhà. Lúc này anh phát hiện ra, lão quản gia đã không ở đấy rồi. Chờ đợi bên ngoài là vị thị nữ tóc nâu, quan tự nhiên kia. Vương tử điện hạ bảo tôi nói với ngài một tiếng, ông ấy có chuyện, không thể chờ lâu, mời ngài ngày mai đi trang viên Red Road. Thị nữ nọ cúi chào: Còn chưa đến 10 phút, mình đi rất nhanh rồi mà. Bình thường mang theo báo thì mình có thể ngồi một nửa tiếng đây. Cờ lên cười cười. Thị nữ được đáp lại, hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời mất đi gánh nặng, khẽ cười nói: Thám tử Moretti, ngài lại bỏ lỡ cùng tiểu thư nọ rồi. Hả? Cờ lên hơi cảm thấy mờ mịt. Thị nữ đè thấp giọng nói: Vị tiểu thư nọ lần này đi cùng với cả vương tử điện hạ, là cô ta đề nghị đến gặp ngài đấy. Kết quả mình bởi vì đau bụng mà bỏ lỡ sao? Cái này có chút không thích hợp nha. Cờ lên hơi nhíu mày. Trong một căn phòng trải thảm êm dày, Cây bút lông chim đã dừng lại, không viết nữa. Trên bút ký mở ra phía dưới, có một hàng chữ cùng không ít dấu vết vẽ loạn. Mục tiêu ý đồ thoát khỏi khống chế. Nhưng mà thật đáng tiếc, thám tử Salok Moretti ở trước khi cô ta xuống lầu đã rời khỏi. Mục tiêu ảnh hưởng thị nữ xung quanh, nhưng mà lại bị quản gia Frinkel của vương tử Isaac ngẫu nhiên phát hiện vấn đề, đưa ra xử lý rồi. Lại vẽ loạn. Mục tiêu lại thoát ly quỹ tích, thay thế vương tử Isaac tham gia lễ tang của Stalin. Nhưng mà cô ta rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, phát hiện mình không thể phân biệt ai là Salok Moretti, chỉ có thể đáng thương bỏ qua. Salok Moretti đến tới trang viên Retro điều tra, nhưng mà chọn lựa thời cơ không đúng, mục tiêu vừa lúc đi sân gôn cưỡi ngựa, lại vẽ loạn tiếp. Mục tiêu lại một lần nữa chiến thắng sắp xếp, giật dây vương tử Isaac đi gặp thám tử Salok Moretti. Đáng tiếc là Salok Moretti vừa lúc đau bụng, ở trong nhà vệ sinh 7 phút 45 giây, mà vương tử thì không thể chờ đợi. Người nam trung niên, ngũ quan giống như là điêu khắc, nhưng mù một mắt, buông bút lông chim, nhìn về phía cô gái bên cạnh nói. Các người đến cùng, thả cái gì ở trên người của cô ta vậy? Nhiều lần phá tan hạn chế sẽ sinh ra vấn đề lớn đấy. Nàng kia thì cười nhẹ một tiếng rồi nói. Chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, không cần quá lo lắng đâu, không vấn đề gì cả. Cô ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Sau đó cô ta động tác thong thả trang điểm, càng thêm mê người. Nhìn cô ta tư thái nhẹ nhàng, mặc vào quần áo, đeo trang sức. Người nam trung niên tóc vàng hơi nhíu mày nói. Cô muốn đi đâu? Nàng kia thì không trực tiếp trả lời, mỉm cười nói. Cẩn thận bút lông chim trong tay của ông đấy. Lần trước thì ông thiếu chút nữa đã trao đổi thân thể cùng người khác rồi. Không cần cô nhắc nhở. Người nam trung niên đôi mắt lam sậm, gần như đen, cau mày lại. Nàng kia thì mang đai lưng, để cho bản thân càng thêm thon thả. Sau đó duỗi cái lưng biên độ rất nhỏ, che miệng ngáp một cái. Tôi đi gặp ngài ấy, hội cực quang một chút. Hy vọng ông ta cũng điên cuồng, giống như trong lời đồn. Trong khi cô ta nói chuyện, người nam trung niên mù một mắt, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì bút lông chim nhìn qua thì bình thường kia đã tự mình viết lên, tựa như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy nó vậy. Phía trên màn sương mù xám, kiến trúc kiểu thần miếu xa xưa im lặng sừng sững. Cờ lên trùng hợp liên tục nhận thấy một ít dị thường, sau bữa trưa đã đi vào không gian thần bí này, ý đồ xác nhận suy đoán ở trong lòng. Anh cầm lấy bút máy thể hiện ra, tạm dừng 2 giây rồi viết. Tôi lại bị quấn vào trong trùng hợp liên tiếp do vật phẩm phong ấn 008 chế tạo ra. Buông bút máy màu đỏ sậm, cởi lên tay trái, nắm con lắc bằng bạc, bắt đầu triển khai bói toán. Đến cuối cùng, anh mở to mắt ra, nhìn về phía con lắc gần trong gang tấc. Con lắc thạch anh này yên lặng bất động, không có xoay tròn. Cái này cho thấy bói toán thất bại. Có thể là điều kiện không đủ, không thể bói toán. Cũng có thể là do 008 làm ra đối kháng. Hai loại tình huống đều sẽ xuất hiện kết quả cùng loại. Klein lại thay đổi câu nói khác, chỉ hướng mục tiêu khác nhau, nhưng mà bói toán cuối cùng đều thất bại. Ngón tay của anh khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, do dự ngày mai có nên đi trang viện Retro hay không. Nếu quả thật không có 008 hoặc lực lượng sắp xếp, thì mình đột nhiên lẩn trốn khẳng định sẽ khiến cho vương tử Isaac hoài nghi. Không lẩn trốn, vị tất có thể thành công. Người vương tử Isaac là ở cách vách. Đương nhiên, mình đã là người không mặt rồi. Thời điểm ra bên ngoài tìm cơ hội chạy trốn vẫn là có chuyện thực sự đơn giản. Nhưng mà có cần thiết làm tới loại trình độ này không? Buổi chiều ngày mai, thành thật đi gặp vương tử Isaac đi. Giao trả nhiệm vụ một cách bình thường thôi. Có thể không để người khác chú ý rời khỏi Bách Lân. Mà một vị vương tử điện hạ thì hẳn sẽ không cưỡng cầu một người phi phàm hoang dã như mình có thể hoàn thành chuyện có độ khó cao như vậy đâu. Nếu mà thực sự sự việc mà vật phẩm phong ấn cùng loại với cả 008 hoặc là bán thần đang ảnh hưởng quá gần, vậy từ những gì mà mình đã gặp được đến xem, mình hẳn chỉ là một vai diễn lầm sân khấu thôi, còn không quá coi trọng. Dưới loại tình huống này thì lẩn trốn chẳng khác nào nói cho đối phương mình đã nhận ra bọn họ tồn tại. Vấn đề của mình rất lớn đấy. Kể từ đó, dựa vào năng lực người không mặt, vị tất có thể thoát khỏi nhìn chăm chú khóa vào bản thân mình. Biện pháp tốt nhất vẫn là thản nhiên đi trang viên Red Joe, dùng lưu trình bình thường nhất rời khỏi sân khấu, đóng lại bức màn, nhạt đi tầm mắt, không biết đến từ phương nào. Tổng hợp lại những yếu tố từ hai phương diện, cờ lên cuối cùng quyết định, giả như không phát hiện ra cái gì cả, dựa theo kế hoạch dự định đi bàn giao nhiệm vụ rồi rời khỏi Bách Lan. Ngọn lửa thiêu đốt, thủy chung có người canh giữ. Đi đếch bét, lưng tựa một cái cột đá, ngủ say, khôi phục thể lực. Đúng lúc này thì cậu ta ở trong một thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn. Ở nơi cao nhất, chính giữa nhất, có một cái ghế dựa xa xưa, cùng với cả bóng người lạnh nhạt ngồi ở trên ghế nhìn xuống tất cả. Nghe kẻ khó. Didek ở trong lòng lấy phương thức tụng niệm hô lên cái tên này. Ngay sau đó cậu ta nghe thấy được thanh âm đến từ kẻ khờ. Chuẩn bị tụ hội. Rõ ràng kẻ khờ, Didek không tiếng động trả lời, thầm đếm số lần tim đập. Mắt của cậu thủy chung không có mở ra, tựa như chuyện phát sinh vừa rồi chỉ là trong cảnh mơ vậy. Cách xuất phát còn một đoạn thời gian rất dài, cũng đủ tham gia xong tụ hội Tarot. Cậu có chút may mắn nghĩ. Cậu nguyện tưởng rằng mình tiến vào tiểu đội thăm dò sẽ vắng mặt lần tụ hội này. Sau 1000 lần tim đập, Didek lại chờ một chút thời gian mới cảm giác mình tiến vào thần điện yên tĩnh an bình nọ. Cậu vừa mới mở mắt, trong đầu đột nhiên hồi lên từng cảnh tượng, tựa như có một lực lượng bên ngoài nháy mắt mang toàn bộ ký ức đã mất đi một lần nữa đưa vào trong đầu của cậu vậy. Cảnh tượng này có tường thành sụp đổ, kiến trúc lam trắng lần nữa thay đổi, thần miếu đọa lạc tạo vật chủ, phong cách cùng loại với cả thành bạch trắng. Bích họa miêu tả chi tiết cảnh tượng tận thế, tiến đến cùng với cả 6 đại tà thần, đề kháng đọa lạc tạo vật chủ, phù hộ nhân loại còn sót lại. Cây nấm xinh đẹp mà nguy hiểm, đứa nhỏ rách tóc vàng nhạt cực kỳ quỷ dị, không biết đến từ nơi nào. Cảnh tượng như vậy lặp lại từng lần một, ước chừng 5 lần, nhưng mỗi lần đều có một chút khác nhau trên chi tiết. Lần đầu tiên, ở ngoài thần miếu đọa lạc tạo vật chủ, toàn bộ đèn lồng gia thú đều tắt, suýt nữa gây thành thảm kịch. Lần thứ hai, con người không khống chế được bản thân, thiếu chút nữa nuốt vào cây nấm, may mà có chủ tịch Colin ngăn cản đúng lúc. Lần thứ ba, đứa nhỏ rách nói một đoạn nội dung. Đó chính là nó cùng cha của nó ở trong hải dương nhìn thấy giới hạn truy tìm thánh sở tạo vật chủ, kết quả gặp phải gió bão thật lớn. Lần thứ tư thì Joshua bị đứa nhỏ rách dị biến, không hề có dấu hiệu làm trọng thương. Lần thứ năm thì thần miếu hoàn toàn sụp đổ, ngăn chặn cửa ra trong khu vực lòng đất. Mỗi một lần đều lấy kẻ săn ma Colin đánh chết đứa nhỏ rách làm kết cục, lấy nghỉ ngơi chuẩn bị tiến vào thế giới phế tích, thành thị làm bắt đầu. Đầu đuôi nối nhau, tuần hoàn lặp lại. Chúng ta đã thăm dò thần miếu 5 lần rồi. Chúng ta vẫn trải qua ở trong đó, không có cách nào chân chính chấm dứt cả. Didek càng lý giải đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện thêm ra của mình, càng cảm thấy hoảng sợ, càng sợ đến nổi cả da gà. Chính nghĩa AJ ngồi ở phía bên kia của bàn dài đồng xanh, nguyên bản muốn giống như bình thường, vui vẻ mà nhẹ nhàng chào hỏi kẻ khờ cùng mọi người. Nhưng mà ánh mắt của cô đảo qua, lập tức phát hiện ra mặt trời cảm xúc không đúng. Lúc này mở miệng hỏi. Mặt trời, cậu làm sao vậy? Hành động thăm dò chân thật, thần miếu, đoạn lạc tạp vật chủ của cậu không thuận lợi sao? Mặt trời đi nách tựa như bắt được hy vọng, nhanh mang sự việc trải qua đại khái miêu tả một lần, cuối cùng mới nói. Sau khi đứa nhỏ kia bị chủ tịch thanh trừ, toàn bộ chúng tôi nhắm mắt lại, sau đó thức tỉnh ở nơi trú đóng ngoài thành, chuẩn bị bắt đầu một lần nữa thăm dò, không còn ký ức trước đó nữa. Quá trình như vậy đã lặp lại 5 lần rồi, chỉ có hơi khác nhau ở chi tiết thôi. Nếu không phải nghe kẻ khờ nhắc nhở thì tôi thậm chí không biết trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn lặp lại như vậy. Cậu ta đương nhiên cho rằng sau khi đi vào phía trên màn sương mù xám có thêm đoạn ký ức từ ngài kẻ khờ nhắc nhở, vì thế đứng lên hướng bóng người mơ hồ ở trên cùng bàn dài đồng xanh kia trịnh trọng cúi người. Tôi vẫn là nghe cậu miêu tả mà, mới rõ ràng đã có chuyện gì. Kẻ khờ cờ lên từ nãy đến giờ thì vẫn có chút phát mộng. Anh vẫn duy trì tư thái nguyên bản, nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại. Ở dưới tình huống không rõ ràng nguyên do vấn đề thì thượng vị giả không thể dễ dàng tỏ thái độ được, không thể khinh suất mở miệng được. Cờ lên âm thầm ôn tập tri thức có được từ kiếp trước làm anh hùng bàn phím của mình. Thấy ngài kẻ khờ vẫn như là giếng cổ sâu thẳm, không cuộn sóng. Mặt trời đi đếch thì an tâm không ít, cảm thấy sự việc này chung quy có thể là lý giải được. Cậu chuyển nhìn về phía người treo ngược, thế giới chính nghĩa cùng với cả ma thuật sư, thành khẩn hỏi. Mọi người có biết căn nguyên của vấn đề này không? Giải quyết thế nào đây? Chính nghĩa AJ thì nhiệt tâm bản năng muốn đáp lại, nhưng mà phát hiện ra mình không chút rõ ràng, thậm chí ngay cả suy đoán đều không được. Ma thuật sư Phil thì trạng thái cùng loại với cả cô. Cờ lên thì có kiến thức phong phú từ địa cầu, xem qua không ít loại hình như thế này rồi, vốn định thao túng thế giới đưa ra ý tưởng để cho mọi người thu được linh cảm tự suy nghĩ, nhưng mà sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại lựa chọn hạ thấp để quan sát trước đã. Người trong ngực Arkis nghe xong mặt trời miêu tả lặng lẽ một hồi rồi mới cân nhắc nói. Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Một là các cậu gặp phải năng lực ác mộng hoặc ảo giác tầng cấp vượt qua nửa thần nửa người. Cậu sau khi ở dưới sự trợ giúp của ngài kẻ khờ tìm về ký ức, một khi quay về thế giới hiện thực, hẳn là có thể lập tức phát giác không đúng. Như vậy vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết. Hai là các người ở vào tiết điểm nào đó bị bắt hoặc là chủ động tiến vào trong không gian, hoặc là trạng thái kỳ lạ nào đấy. Ở đó thời gian thì vẫn duy trì lưu động trình độ nhất định, nhưng mà lại cố định trong phạm vi nào đó, tuần hoàn qua lại, duy trì sự cân bằng, cũng chính là đứng yên tương đối. Dưới loại tình huống này thì nếu muốn chấm dứt tuần hoàn, biện pháp cũng không nhiều đâu. Hoặc là có lực lượng bên ngoài mạnh mẽ phá vỡ loại cân bằng này, hoặc là tìm được điểm mấu chốt để kết nối, làm cho thời gian vặn vẹo. Lực lượng bên ngoài mạnh mẽ phá vỡ loại cân bằng này sao? Nghe đến đó thì chính nghĩa AJ mà ma thuật sư Phil cùng với cả mặt trời đều theo bản năng liếc mắt nhìn ngài kẻ khờ đang bình tĩnh thản nhiên ở trên cùng bàn dài đồng xanh một cái. Không, không thể luôn xin giúp đỡ từ ngài kẻ khờ được. Người không có trực tiếp mở miệng hẳn là muốn khảo nghiệm năng lực xử lý loại sự việc này của mình rồi. Direct có chút hiểu ra, suy tư rồi nói. Ngài người treo ngược, chúng ta trước giả thiết là loại tình huống sau đi. Ngài cho rằng đem điểm mấu chốt kết nối thời gian vặn vẹo trước sau là cái gì? Không đợi người treo ngược trả lời thì chính nghĩa AJ cảm thấy hứng thú đưa ra suy đoán. Đứa nhỏ rách kia sao? Thời điểm mấu chốt tiếp cận với cả nó, không thể lấy phương thức giết chết nó là xử lý được. Người trong ngực Arkis gật đầu. Có khả năng đấy. Anh ta cân nhắc một chút rồi do dự nói. Mặt trời miêu tả đối với cả Jack cùng cha của nó làm cho tôi nghĩ tới một việc. Anh ta chuyển nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Tôi có phải đã đề cập qua hay không nhỉ? Tôi từng ở trên biển đuổi bắt một kẻ lắng nghe, hội cực quang. Mục tiêu của hắn rời biển chính là tìm kiếm thánh sở tạo vật chủ chân thật. AJ cẩn thận nhớ lại, không dám xác định nói. Hình như là có chuyện này đấy. Người trong ngực Arkis thì lúc này trầm giọng nói. Kẻ lắng nghe kia cũng mang theo con của hắn, tuổi sắp xỉ với cả Jack mà mặt trời miêu tả. Ngài là nói, Jack kia là từ thế giới mới của mọi người, đi đến xung quanh của thành Bạch Trắng sao? Mặt Trời Đi Đích ngạc nhiên hỏi lại. Sau ngưng động ngắn ngủi, trong lòng cậu ta lại có chút vui mừng khó hiểu. Bởi vì cái này ý nghĩa, khu vực chỗ thành Bạch Trắng không có hoàn toàn bị phong kín, còn có cơ hội để liên thông với cả thế giới bình thường của đám người người trong ngược chính nghĩa. Tôi chỉ có thể nói là có khả năng thôi. Người trong ngược không thể đưa ra trả lời khẳng định. Anh ta ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Cậu có thể tìm cơ hội ở trước mặt đứa nhỏ rách để nhắc tới biển Sunia, vương quốc Ruen cùng với cả thành thị. Có lẽ nó sẽ có phản ứng không giống. Đương nhiên, tận lực tránh đi thủ tịch thành Bạch Trắng các cậu nha. Còn nữa, điểm mấu chốt không nhất định ở trên người của đứa nhỏ rách đâu. Còn cần suy xét khả năng khác nữa. Cậu mang tình huống cụ thể, ví dụ như nội dung chi tiết bích họa giảng thuật một lần. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện được chút gì đó hữu dụng đấy. Nói tới đây thì Akit bắt đầu chờ mong tình báo có thể thu được. So sánh với cả dĩ vãng, Mặt Trời Đi Đích rõ ràng thông minh hơn hẳn, không có ngốc chi trông vào ngôn ngữ miêu tả. Sau khi được ngài Kẻ Khờ đồng ý thì cậu thể hiện ra một vài hình ảnh có thể nhớ lại, mang lịch trình thăm dò cùng với cả những nơi tự thấy là trọng điểm để thể hiện ra trước mắt người treo ngược, chính nghĩa, ma thuật sư cùng với cả thế giới. Sau đó phụ thêm giảng giải nhất định. Tường thành sụp đổ ở trong bóng tối, con đường xuyên qua từng tòa kiến trúc bị hủy diệt, ánh sáng đèn lồng gia thú chiếu rọi thần miếu xa xưa tràn đầy bụi bặm màu trắng cùng với cả màu lam, cột đá chống đỡ, tượng thần đá đảo ngược trên giá chữ thập tối đen, một loạt bích họa miêu tả đọa lạc tạo vật chủ thay thế nhân loại thừa nhận tội lỗi, cây nấm xinh đẹp cực kỳ mê người, tượng thần ánh mắt quỷ dị mở ra trên tế đàn cùng với cả đứa nhỏ rách tóc vàng núp ở phía sau các cảnh tượng nhất nhất thành hình, lấy phương thức trực tiếp chân thật nhất ánh vào trong mắt của các hội viên Tarot. Phong cách âm trầm đen tối nọ, bầu không khí nguy cơ trùng trùng nọ, phát triển tràn ngập quỷ dị nọ, làm cho chính nghĩa AJ nhìn thấy mà có chút kích động, sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu. Đây là tình huống xung quanh thành Bạch Trắng sao? Đều hấp dẫn hơn so với cả toàn bộ những thứ mà mình đã xem qua. Đây là sức quyến rũ của thần bí học, không biết cùng khủng bố hỗn hợp lại. Đương nhiên, đối với cả nhân loại ở nơi đó mà nói thì cái này cũng không tốt đẹp. AJ suy nghĩ phát tán, hận không thể lập tức có thể trở thành cường giả tầng cấp nửa thần nửa người, đi tới địa vực bị bóng tối cùng với cả gió bão thống trị. Kẻ khờ cờ lên thì nhìn xem có chút thổn thức cùng cảm khái. Anh thổn thức là thành Bạch Trắng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, duy trì tới hôm nay. Quả thật, tương đương không dễ. Cảm khái lại là Mặt Trời vẫn không đủ nhạy bén, không có kiến thức gì cả. Nếu không cậu ta có thể lấy hình thức phim tài liệu hoặc là điện ảnh mang chuyện trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể hiện ra, tuyệt đối là kích thích, tuyệt đối là hấp dẫn người đấy. Bất quá như vậy thì thời gian giảng thuật sẽ dài, linh tính của mình là không có biện pháp để chống đỡ mọi người ở trong này xem phim như vậy. Hơn nữa, đợi ở phía trên màn sương mù này càng lâu thì khả năng bên ngoài xuất hiện biến hóa không tốt lại càng cao. Colin đột nhiên có chút may mắn. Người trong ngực Akit im lặng xem xong, dụng tâm suy nghĩ một lần, bảo Mặt Trời lấy ra vài trọng điểm để thể hiện ra ở phía trên bàn dài đồng xanh. Trong đó có bích họa đọa lạc tạo vật chủ, đối kháng với cả 6 đại tà thần. Đây là tà thần sao? Akit nhìn quái vật đầu bạch tuộc, thân quấn quanh tia chớp, chân đạp sóng đen, lưng mang áo choàng lông chim, cầm trong tay là tam xoa kích trường kích, trong lòng không hiểu, có chút liên tưởng. Mặt Trời Đi Đích thể thành thực lắc đầu. Tôi không biết đâu, tôi nghĩ mọi người sẽ biết chứ. Chính như AJ cùng với cả ma thuật sư Phil đồng thời đưa ánh mắt tỉ mỉ quan sát mấy lần, vẫn không có đối tượng suy đoán. Họ vốn tưởng rằng đây là 6 trong 8 vị cổ thần trong thần thoại truyền thuyết thành Bạch Trắng, nhưng mà lại tìm không thấy đủ đối tượng. Dù sao thì trong cổ thần có cự long, có tinh linh, có người khổng lồ, có chim bất tử, có hủy diệt ma lang. Mà trên bích họa này chỉ tồn tại có một người khổng lồ thôi. Cái này... Kẻ khờ tập trung nhìn, đồng tử suýt nữa để co rút lại. Anh vừa rồi bận tâm tư thái. Ở lần đầu không thấy rõ ràng bức bích họa này. Hiện tại rốt cục, phát hiện không đúng. Cái này cùng với cả 6 pho tượng thần mà mình nhìn thấy ở di tích trong lòng đất, gia tộc Tudo là rất tiếp cận. Chẳng qua một cái là bản bình thường, một cái là bản đen hóa đọa lạc. Thật có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, đại địa mẫu thần, chúa tể của gió báo, cùng với cả mặt trời vĩnh hằng, đã không chỉ bị đen hóa thành tà thần, càng tiếp cận với cả quái vật xấu xí. Cậu lên cũng không có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, tìm được chân tướng. Tạo vật chủ chân thật, bên kia phỉ báng 6 thần, hình tượng vặn vẹo, là chuyện trong dự kiến của anh rồi. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn không nhìn ra khả năng bức bích họa này thể hiện ra được. Tựa như, mình trước đó vẫn cho rằng, chính thần không có hình tượng nhân loại, chỉ còn phù hiệu. Kết quả, pho tượng di tích trong lòng đất gia tộc Tudo làm cho mình không còn chắc chắn như vậy nữa. Xem ra xác lập hình tượng thần linh có diễn biến dài dòng đây. Trong đó cất giấu không ít bí mật. Có nên thấy tiểu thư chính nghĩa đang chuyên tâm xem kỹ bích họa, hoàn toàn không chú ý tới thái độ của ngài kẻ khờ. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm thở dài. Bởi vì cái này liên quan đến mặt trời, có thể thoát khỏi khốn cảnh kỳ dị, lặp lại nhất đoạn ngắn của cuộc đời hay không? Anh quyết định nói ra tình huống mà mình hiểu biết. Đương nhiên, thao thao bất tuyệt, giới thiệu, cùng với cả thể diện ra hình tượng 6 thần di tích trong lòng đất, không phù hợp với thân phận định vị kẻ khờ. Anh tính thao túng thế giới, đến hoàn thành chuyện này. Mà cái này cũng ăn khớp với cả ý tưởng, xem thế giới ngang bằng với cả Sherlock Moriarty mà anh vẫn tận sức làm việc. Kẻ khờ, nên cao thâm khó lường, đến một câu. Đêm tối, mặt trời, gió bão, trí tuệ, đại địa, người khổng lồ. Sau đó không giải thích gì, không miêu tả thêm một chút dư thừa nào cả. Colin mặc sức tưởng tượng 2 giây, để cho thế giới khàn khàn mở miệng. Tôi đã thấy pho tượng cùng loài. Sau khi hấp dẫn ánh mắt mọi người, anh dùng một chút rồi bổ sung. Ở trong một lần mạo hiểm thăm dò di tích kỳ đệ tứ, chính nghĩa AJ đối với cái này thì cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng mặt ngoài lại duy trì vẻ rụt rè cơ bản. Ngài thế giới, đó là dạng pho tượng gì vậy? Có thể triển lãm với cả chúng tôi một chút không? Đương nhiên, nếu anh không muốn thì hoặc cần thù lao, đều có thể thương lượng. Không cần, bởi vì cái này cũng có thể cởi bỏ một ít nghi hoặc cho tôi. Thế giới âm trầm cười nói. Anh bày trò đưa ra thỉnh cầu với cả ngài kẻ khờ. Sau khi được cho phép rồi mang pho tượng 6 thần đã nhìn thấy, cùng với cả thánh huy tương ứng nhất để hiện ra. Cô gái gối trăng tròn, quần áo tầng tầng mà không phiền phức, nhìn như mông lung, lại làm cho người ta có một loại cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Phía trên váy dài màu đen của cô ta cũng có rất nhiều điểm sáng, giống như bầu trời đêm khuya vậy. Cộng thêm thánh huy bóng tối mang tính dấu hiệu. Chính như AJ lúc này nhận ra đây là nữ thần đêm tối mà mình tín ngưỡng. Mà pho tượng này cùng với cả tà thần góc trên bên trái bích họa này có 7-8 phần giống nhau, chỉ là gương mặt càng thêm tiếp cận nhân loại. Trong hoàn cảnh bốn phía cũng không cất giấu một ánh mắt quỷ dị. Báng bổ, đây là báng bổ đối với cả nữ thần. AJ bỗng nhiên có chút phẫn nộ, nhưng mà lại nhanh chóng bình tĩnh xuống. Làm tà thần nổi danh nhất, tạo vật chủ chân thật để cho tín đồ xấu hóa nữ thần là chuyện có thể đoán được. Nhưng mà di tích trong lòng đất, vì sao lại có pho tượng nữ thần hình người? Không phải nói chính thần chỉ có phù hiệu hay sao? AJ hơi nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Người trong ngực ác kít thì lại có một chút giật mình, như thở dài nói. Thì ra, trên bích họa là hình tượng vặn vẹo của 6 thần sao? Bọn họ thật sự từng có hình tượng nhân loại sao? Cái này có lẽ là cất giấu nguyên nhân mấy giáo hội lớn vẫn muốn tìm đến nơi thần khí. mà nơi thần khí đại khái thật sự ở chỗ sâu trong biển Sonia. Khẳng định không phải tồn tại ở trong trạng thái bình thường đâu. Nếu không thần linh không có khả năng không phát hiện ra được. Arkis ở trong lòng yên lặng bổ hai câu. Mặt trời đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra. Ngài người trong ngực, đây là nữ thần đêm tối mà mọi người đề cập qua sao? Các thần linh như là chúa tể của gió bão. Đúng, người trong ngực đưa ra đáp án khẳng định. Bọn họ có quan hệ gì cùng với cả tận thế? Có quan hệ gì cùng với cả đại địa bị chúa vứt bỏ? Ở chỗ chúng tôi vậy? Mặt trời Direct thì theo bản năng truy hỏi. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời được. Ma thuật sư Phil thì có chút nghi hoặc nâng tay. Vì sao không có thần hơi nước của máy móc? Đây là thần linh mà cô tín ngưỡng. Ở Nam Bắc Đại Lục, luôn luôn là bảy thần cùng xưng. Lời đồn thần hơi nước của máy móc cũng chính là thần thợ thủ công nguyên bản, thẳng đến kỳ đệ tứ mới sinh ra. Xem ra đây là sự thật rồi. Hơn nữa, tiết điểm sinh ra tựa như ở trong màn cuối của kỳ thứ tư, mà không phải là ban đầu cùng trung kỳ. Người trong ngực nửa giải thích, nửa là suy đoán. Anh ta đối với lời nói có loại nhiệt tình khó có thể che giấu. Như vậy sao? Phil không hiểu có chút chột dạ, bởi vì cô không thật sự xem qua thánh điểm hơi nước của máy móc. Tín ngưỡng tựa như chỉ là một loại thói quen cuộc sống vậy. Mặt trời Direct thì cũng không dây dưa ở chân chuyện vừa rồi, chuyển hỏi. Bích họa này là điểm mấu chốt sao? Có lẽ vậy. Cậu có thể thử đánh vỡ nó đi. Nhưng mà không cần đâu. Không cần để cho chủ tịch hoài nghi. Người trong ngược vốn muốn nói không cần ý đồ tụng niệm tôn danh một trong sáu thần đâu. Nếu không, họ hoặc là bọn họ rất có khả năng trực tiếp buông xuống nơi thần khí. Nhưng mà anh ta sau khi cẩn thận suy xét thì phát hiện mặt trời căn bản không biết tôn danh đối ứng. Tốt, cảm ơn ngài, ngài người trong ngực. Ngài luôn hảo tâm cùng nhiệt tình như vậy. Còn nữa, tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư, ngài thế giới, mọi người cũng đều thiện lương. Direct thành khẩn cảm ơn. Hảo tâm, nhiệt tình. Người trong ngực nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì đây. Đây là lần đầu tiên anh được người khác dùng từ ngữ như vậy để hình dung đấy. Thấy bọn họ thảo luận xong rồi thì Glenn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là trong thăm dò đối với cả thần miếu bỏ hoang tạo vật chủ chân thật trước đó. Thành Bạch Trắng có phát hiện ra cái tên Hoa Hồng Cứu Rỗi này. Nhưng mà lần này tựa như lại không chú ý đến điểm này. Không thể xem nhỉ. Dựa theo cách nói của Ác Linh, di tích trong lòng đất, tổ chức cực đoan bí ẩn, từ đọa lạc thiên sứ chủ đạo này, có thể sẽ không kém hơn bao nhiêu so với cả hội ẩn sĩ hoàng hôn đâu. Thời gian tuần hoàn, có lẽ là bọn họ bố trí đấy. Nghĩ đến như vậy thì kẻ khờ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã điều chỉnh tư thế, lấy ngón tay khẽ gõ mép bàn đồng dài loang lổ. Chính như AJ lập tức quay đầu, hơi kích động nhìn về phía ngay kẻ khờ, có chút hưng phấn chờ đợi ông ta nhắc nhở. Người treo ngược, mặt trời, ma thuật sư cùng thế giới cùng lần lượt mang ánh mắt chờ đợi đối phương hướng về kẻ khờ. Kẻ khờ cờ lên trong sương mù nồng đậm, khẽ cười một tiếng rồi nói: Hoa hồng cứu rỗi. Hoa hồng cứu rỗi? Đây là cái gì? Điểm mấu chốt thoát khỏi khốn cảnh sao? Đúng rồi. Trong một góc bích họa thần miếu có cái tên này. Mặt trời đi đích tựa như rõ ràng chút gì đó. Người trong ngực Agit, chính nghĩa, AJ cùng ma thuật sư cũng nhớ lại cái tên hoa hồng cứu rỗi này. Nhưng mà không thể lý giải thấu triệt ý tứ chân chính mà ngài kẻ khờ muốn đại biểu. Ngài kẻ khờ tôn kính, hoa hồng cứu rỗi là đại biểu cái gì? AJ đưa tay chủ động đặt vấn đề. Lúc này thì Glenn không có trả lời, chỉ cười một tiếng. Ý tưởng của anh rất đơn giản. Tổ chức hoa hồng cứu rỗi này quan hệ chặt chẽ cùng tọa lạc đạo vật chủ. Chuyện phát sinh ở thần miếu, mặc kệ vòng veo như thế nào, đều có thể lấy phương thức nào đó để chỉ hướng bọn họ. Về phần cái tên này có phải cái gọi điểm mấu chốt hay không? Có nên cũng không xác định, cũng không cần lo lắng. Dù sao quyền giải thích ở trong tay anh. Đám người mặt trời lý giải sai ý tứ chân chính, sao lại là vấn đề của ngài kẻ khờ được?